mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 14, góc truyện audio.com. 14, vợ cũ của ta. Ở cửa phòng bếp, cạnh cửa thông với phòng lớn, có ba nam nhân cầm trong tay nồi chén gáo bồn, ngồi ở cạnh cửa canh phòng nghiêm ngặt, sợ không cảnh giác một cái. Những huynh đệ trong gian phòng lớn kia vọt vào. Ba người mặc áo bộ đội, trong đó một quân nhân diện mạo thanh tú, thoạt nhìn mới 20 tuổi, tên là Lưu Tiểu Quyết, là người mới được phân vào đội. Giờ phút này mặt hắn đầy máu, trong tay cầm dao phay, đi đến trước mặt chiến luyện, cúi đầu, bất lực uể oải hỏi: "Luyện ca, người gọi điện thoại cho ai à, vợ cũ của ta?" Hắn trả lời thực ngắn gọn, lại bấm số An Nhiên gọi một lần, nhắc nhở hắn lần này là từng đảo thanh âm tắt máy. Lưu Tiểu Quyết liền khóc, một người lớn như vậy, tiếng khóc giống như gấu, thấp thấp nói: ta cũng gọi cho bạn gái và mẹ ta, nàng, các nàng cũng chưa nhận. Một người khác khoảng 30 tuổi, sấp xỉ tuổi với chiến luyện, bộ dạng như sĩ quan chỉ huy, tên là Lạc Phi Phàm, chê y mặt treo chiếc kính mắt. Nghe vậy, cau mày đứng ở cạnh cửa, có chút không đồng ý chiến luyện và Lưu Tiểu Quyết làm việc riêng trong lúc này. "A Luyện, đừng gọi nữa, nói không chừng An Nhiên đã..." "Sẽ không." Chiến luyện đột nhiên ngẩng đầu lên, ngũ quan trở nên sắc bén, biểu tình hung ác giống như muốn giết người. Cường điệu nói: "Nàng vừa mới gọi cho ta, nếu nàng cũng biết thành tang thi, nàng sẽ không gọi cho ta." Chấm. Quân doanh Đại Tây Bắc, bắt đầu từ đêm qua xuất hiện rất nhiều quân nhân bị phát sốt thượng thổ hạ tả. Trạng huống tinh thần không phấn chấn, nhưng tối hôm qua chiến luyện xuất ngũ, Lạc Phi Phàm tổ chức cho hắn một bữa tiệc đưa tiễn vui vẻ. Mọi người tuy có chút không khỏe nhưng vẫn tới, bởi vì phần lớn thân thể không khỏe nên bữa tiệc đưa tiễn vốn sẽ làm không khí vui vẻ kỳ thật cũng không mấy vui. Đương nhiên, chiến luyện là người nào, mặc kệ hôm nay hắn có xuất ngũ hay không, chỉ cần trong không khí có một tia hơi thở quỷ dị bất an hắn đều có thể cảm nhận được. Nhưng mà dị biến tới quá đột nhiên, ở ngay đây đều là đồng đội hắn sớm chiều ở chung. Cảm tình kia không phải thủ túc nhưng so với thủ túc còn thân hơn. Hắn trăm triệu lần không nghĩ đến, qua giông tố một hồi sẽ xuất hiện hiện tượng đồng đội ăn thịt người. Người thứ nhất ăn thịt người là ai hắn đã không nhớ rõ. Chiến luyện và Lạc Phi Phàm vừa đi ra ngoài nói chút chuyện, nói về công việc sau khi xuất ngũ của chiến luyện. Không nghĩ đến vừa trở về liền biến thành như vậy. Dị biến đến quá nhanh. Hắn và Lạc Phi Phàm cũng coi như phản ứng nhanh. Từ trận nhân gian luyện ngục tối hôm qua, bảo hộ chính mình cùng với mấy đồng đội không bị dị biến, rốt cuộc mấy người đều niệm tình cũ không hạ sát thủ đối với chiến hữu. Nếu có một ngày những chiến hữu này có thể trị khỏi thì sao? Giờ chỉ có thể chạy đến phòng bếp canh giữ. Hiện tại còn đang ở trạng thái ngơ ngẩn. Nhưng đã một ngày trôi qua, ngày thường trong đội có chút gió thổi cỏ lay, toàn khu đều sẽ biết tình hình. Nhưng hôm nay không xuất hiện, mấy người chiến luyện đợi ở phòng bếp một ngày, cứu viện chậm chạp không đến, cho nên mấy người không thể không suy xét đến một số chuyện. Tỷ như phạm vi bệnh tật lan đến, không ngừng là đội bọn họ, khả năng còn khuyết trương toàn bộ quân khu, hoặc toàn bộ Minh IG Đại Quốc. Nếu toàn bộ thế giới đều bị bệnh vậy An Nhiên có việc gì hay không? Người nhà bằng hữu của bọn họ có việc gì hay không? Cách chương.